Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 546, chương 548, Yêu Đế Cửu Trảm. Vô lượng thần thông, Yêu Đế Cửu Trảm, tước đoạt, thần thức giống như thủy triều tuôn ra, trùng trùng điệp điệp, chấn động kinh người, đánh tới chớp nhoáng Vương Đằng chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại. Thân thể, không. Nguyên thần liền xuất hiện một mảnh thuần túy từ thần thức tạo thành màu bạc trong không gian. Chừng trăm trượng lớn nhỏ, hắn rơi vào cùng Đông Thánh tương tự tình cảnh. Nguyên thần cùng nhục thân bị tách rời. Thậm chí, nguyên thần còn bị thu hút một chỗ đơn độc trong không gian thần bí. Thân thể không có nguyên thần chỉ huy, như một bộ trống rỗng thể xác đánh tới hướng đại địa. May mà hắn 12 tuổi lúc rơi xuống bất tử thần hoàng động, được thần hoàng huyết tẩy lễ, thể xác không xấu, bất hủ, vững vàng rơi đến mặt đất, lông tóc không tổn hao. Nơi này là cổ đế Vương Đằng giật mình, bỗng nhiên biết chúng Đông Thánh quỷ kế, Yêu Đế Cửu Trảm, Đông Hoàng yêu tộc vô thượng yêu đế khai sáng vô lượng thần thông. Hắn dùng bí chữ, tiền, cùng loạn thiên bí thuật khiến cho Đông Thánh linh thịt tách rời. Đông Thánh lập tức tay phản chế trở về, càng thêm bá đạo bất trắc. Yêu Đế Cửu Trảm, diệt hình, thần thức trong không gian. Diệp Phàm thân hình dần dần ngưng thực. Sau một khắc, lít nhà lít nhít hình rồng ngân mang núi hô biển gầm đánh ra. Một đạo tiếp lấy một đạo, càng thêm cường hoành. Nhanh chóng đem vội vàng không kịp chuẩn bị Bắc Đế bao phủ. Yêu Đế Cửu Trảm, thần thương, Yêu Đế Cửu Trảm, bí chữ, tiền, nguyên thần kiếm thai. Trong lúc mơ hồ, một thanh thần quang lăn tăn kiếm nhỏ màu vàng kim xông lên tận trời. Kiệt lực cùng cái kia như là biển gào thét mà tới hình rồng tia sáng màu bạc dây dưa. Dần dần rơi vào hạ phong. Thần thức không gian mấy canh giờ, bất quá là ngoại giới mấy tức thời gian, oanh, dài đến trăm trượng màu bạc không gian nổ tung, hai tôn thiên kiêu nguyên thần cơ hồ tại đồng thời đánh vỡ ràng buộc. Trở về riêng phần mình thể xác, nhìn qua uể oải không ít, tiêu hao quá lớn, lục cổ thánh quyết, binh đến, vừa trở về nhục thân Vương Đằng hét lớn một tiếng. Lấy loạn cổ kinh triệu hoán phương xa loạn cổ chiến xa cùng thiên đế thánh kiếm. Pháp lực không được, lợi dụng đại đế thần binh ép chi. Âm âm, như lôi đình nổ vang vang vọng. Một cỗ tỏ khắp vạn cổ tang thương khí màu vàng cổ chiến xa âm âm địa độn đến. Có khác mặt trời, mặt trăng và ngôi sao. Hoa điểu ngư thú chờ tuyên cổ trường tồn đồ vật. Bò đầy vết đao lỗ tên, giống như từ thượng cổ chiến trường đi ra, vạn vật mẫu khí đỉnh đến cùng vẫn là không có hàng phục loạn cổ chiến xa. Thậm chí ẩn ẩn rơi vào hạ phong, trừ phi trời sinh thánh nhân thành tiên đỉnh đỉnh linh tỉnh lại. Chủ trì đạo binh đối oanh, nếu không, một đời loạn cổ đại đế tự tay chế tạo đế xe chính là người thắng sau cùng. Diệp Phàm lại giống như sớm dự phán Vương Đằng động tác kế tiếp. Loạn cổ chiến xa khẽ động, hắn lợi dụng bí chữ, binh, âm thầm quấy nhiễu đang cùng tiên đạo chiến giáp ác chiến thiên đế thánh. Kiếm, loạn cổ chiến xa vừa động, vạn vật mẫu khí đỉnh liền từ một bên giết ra, cùng tiên vũ chiến giáp, giáp công thiên đế thánh kiếm. Hai đại cực đạo phôi thô thần năng khủng bố. Thiên đế thánh kiếm, tuy được loạn cổ đại đế lâu dài đeo, nhiễm một sợi hoàng đạo khí tức, dần dần hướng bất hủ thần binh dựa vào, nhưng bản chất không mạnh, chính là đại đế trước kia sử dụng chi binh, vạn vật mẫu khí đỉnh, lại là dung hợp vạn vật mẫu khí nguyên căn cùng chín đại tiên kim cường cường liên thủ. Chế tạo ra hoàn mỹ cực đạo phôi thô, tiên vũ chiến giáp liền không nói. Cùng bất hủ thần binh ác chiến đến nay, thiên đế thánh kiếm bị bí chữ, binh, âm thầm quấy nhiễu. Lộ ra khoảng cách, lập tức vì đại phát thần uy vạn vật mẫu khí đỉnh thừa lúc. Miệng đỉnh treo ngược, dâng lên hàng tỷ huyền hoàng khí, hàng tỷ huyền hoàng tơ lụa cuốn lấy màu vàng thánh kiếm. Từng chút đem kéo vào trong đỉnh, thiên đế thánh kiếm bị vạn vật mẫu khí đỉnh lấy đi. Loạn cổ chiến xa thành công độn về, tới rằng co tiên vũ chiến giáp tại chỗ xoay quanh một lát. Cũng trở về binh chủ thể bên trong, thiết y leng keng rung động, bao lấy đông thánh, chăm chú bao khỏa, một cây lại một cây màu xanh lông vũ lấp lóe, đường cong yêu mỹ, phát ra vũ hóa phi tiên lộng lẫy tia sáng, không cách nào nhìn thẳng, lực phòng ngự kinh người, đáng ghét, thánh kiếm bị đoạt, vương đằng đại hận chi, lại thúc thủ vô sách. Hắn tựa hồ lại phát giác được một loại đạo môn chí cao đại bí chấn động. Mười phần lạ lẫm, bí chữ, số, là dự phán động tác, lấy ra thiên cơ bí chữ, số. Chỉ cần giết đông thánh, thiên đế thánh kiếm tự nhiên sẽ trở về. Vương đằng hận hận cắn răng, cắn nát bờ môi còn không tự biết. Hắn cất bước đi đến màu vàng cổ chiến xa. Mang theo đối với nhân tộc thánh thể một lời hận ý cùng hừng hực lửa giận. Luân hải bí cảnh thiêu đốt, đem khuấy động như chảy xiết sông lớn mênh mông thần lực. Liên tục không ngừng rót vào tọa hạ lớn đế chiến trong xe. Hơn phân nửa thân thể vì mông lung ánh sáng vàng bao phủ. Thần thánh mà trang nghiêm, quanh mình có 9 đầu chân long, 9 cái thần hoàng, 9 đầu bạch hổ. 9 đến huyền vũ, hóa tứ tượng tiên linh bảo vệ trung ương thiên đế. Ánh sáng vạn trượng, ông, đột nhiên, một đạo cổ đế hư ảnh bỗng dưng hiển hiện. Hắn người mặc thượng cổ đế bào, khuôn mặt mơ hồ, lượn lờ thần bí lớn đạo vận. Khí độ uy nghiêm, cao quý không tả nổi. Chắp tay đứng sững ở màu vàng cổ chiến xa phía trên. Hắn quét ngang bát hoang lục hợp. Quan sát vạn cổ, ngồi xem sóng gió nổi lên, một cỗ cực đoan mịt mờ chấn động ở giữa thiên địa phi tốc dập dờn mà ra. Khiến người linh hồn run rẩy, tê cả da đầu, nhịn không được nằm phục trên mặt đất, quỳ lát thăm viếng, loạn cổ đại đế thường xuyên đứng ở này chiếc đế xe. Ngắm nhìn bầu trời sao, thần du vạn cổ, quanh năm suốt tháng xuống tới. Ngạnh sinh sinh lưu lại một đạo cổ đế hư ảnh, chính là nhân tộc đại đế lưu lại tại phiến thiên địa này hiếm thấy dấu ấn đại đạo. Vô cùng hiếm thấy, vương đằng mượn loạn cổ kinh tỉnh lại cổ đế hư ảnh. Đưa tới một tia ngày xưa Bắc Nguyên đại đế đế đạo thần tắc. Đủ để so sánh cực đạo đế binh khôi phục đánh ra một kích. Cổ đế hư ảnh nhanh chóng ngưng thực, khí cơ kinh thế. Vương đằng hận hận nhìn đông thánh một chút, đi vào trong đó, lấy thân tương dung, loạn cổ hư ảnh nửa khép hợp một đôi đế mắt, ẩn ẩn có mở ra chi dấu hiệu, bí chữ, số, lần nữa hướng Diệp Phàm nhanh chóng cảnh báo, đông thánh, chết đi, đứng sững ở trung ương chiến xa cổ đế hư ảnh, bỗng dưng mở to mắt, trong miệng phát ra một tiếng dị thường quen thuộc gào thét. Khàn khàn mà trầm thấp, tỏ khắp nồng đậm cổ xưa tang thương khí. Đột nhiên, đế mắt bắn ra hai đạo ngút trời thần quang. Đại đạo vù vù, phảng phất muốn một kích đánh xuyên qua thiên địa. Chôn vùi Thái Sơ, thẳng đến Diệp Phàm mà đi. Cái sau có ý lấy bí chữ, hành, trốn vào hư không? Tránh đi cái này cực đạo một kích, lại phát hiện toàn thân không gian vững như hàng rào. Sụp đổ vì một tòa vô hình lồng giam đem vây khốn. Cổ đế hư ảnh trong cơ thể đang điều khiển dấu ấn đại đạo Bắc Đế Vương Đằng, lông mi giãn ra, cuồng tiếu không ngừng, tựa hồ nhìn thấy bất thế đại địch tử vong cái kia vui vẻ một màn. Ai, thật sự là nghịch ngợm a, tương đương không cách nào chạy thoát Diệp Phàm. Từ bỏ tránh thoát, bất đắc dĩ thở dài. Phốp. Còn không đợi Bắc Đế biết rõ cái kia bôi không rõ ý vị dáng tươi cười đến tột cùng ra sao. Hàm nghĩa, Sau một khắc, huyết dịch phun tung tóe, một đạo thon dài bàn tay lớn xuyên thủng hắn lồng ngực. Nhếch miệng mỉm cười Vương Đằng, thân thể bỗng nhiên cứng đờ, sinh mệnh khí tức nhanh chóng trôi qua. Hắn kinh ngạc quay đầu, cái kia đạo như thái cổ thần linh vô thượng thân ảnh chẳng biết lúc nào xuất hiện ở sau lưng hắn. Một đôi băng lãnh vô tình con người yếu ớt tới đối mặt. Tóc tím quỷ thần xuyên thủng Bắc Đế lồng ngực, cánh tay đột nhiên xoay tròn, xoắn nát tạng khí, bóp nát đỏ thắm trái tim, triệt để đoạn tuyệt hắn sinh cơ. Phương xa, rất nhiều thái cổ vương tộc phơi thây, máu chảy khắp địa phương, bị cổ đế Phương Đằng ký thác kỳ vọng tử thiên đô. Nguyên thần không biết đi nơi nào, chỉ còn lại trống rỗng, thể xác bất lực đổ vào ven đường. Bộ mặt dữ tợn, thần sắc hoảng sợ, trước khi chết, giống như tao ngộ cỡ nào không thể tưởng tượng nổi chi quỷ gì. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?